Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391. Thiên Không Thành, Bạch Tảng tầng chót nhất, một tòa cổ điển kiểu pháo đài trong trang viên, một tòa luyện kim tháp cao nhô lên, giơ cao cánh tay máy luyện kim máy móc cùng tất cả lớn nhỏ ma linh người máy đang tại vây quanh. Tòa này luyện kim tháp cao tiến hành thi công, theo trong tay của bọn nọ, đủ loại pháp thuật cùng siêu phàm sức mạnh linh quang không ngừng hiện lên, đem từng đạo minh văn cùng nhiên liệu internet xây dựng đi ra. Ma linh người máy loại này kết hợp luyện kim thuật cùng khoa học kỹ thuật hiện đại tồn tại. Kỹ thuật cũng ngày càng hoàn thiện, chẳng những là Bạch Tảng hơn ngàn luyện kim thuật sĩ trong nhà có thể nhìn thấy. Liền ngay cả tầng dưới cũng có bán, coi như là một loại chế thức sản phẩm. Bất quá những vật kia đương nhiên cùng John Fogle nhà loại này không giống nhau. Đây chính là có thể đối với cấp 5 luyện kim tháp tiến hành chế tạo cùng thi công luyện kim tạo vật. Phương Tu, Cổ Ích đến được trang viên làm khách, đồng thời cũng tới tham quan trong trang viên tòa này luyện kim tháp. Ban đầu luyện kim thuật sĩ John Fogle học sinh, đồng thời cũng là cháu Zoner Fogle mang theo cái này luyện kim tháp. Thâm nhập thần ma cửa, xông vào Thái Tuế Tinh Cung, cuối cùng bị Thái Tuế Tinh Quân Doãn Khương cầm Thái Tuế lệnh một đòn truy nổ một tầng. Tòa này luyện kim tháp từ khi tại sụp đổ bị thương nặng sau, hắn liền đem chính mình cái này mang theo tiến hành một lần nữa cải tạo. Trước là các tầng tách ra, xoay tròn mượn dùng lực đẩy đi tới hình thức hủy bỏ. Mượn dùng một phần thiên giới thạch sức mạnh tới tiến hành thiết kế. Cổ Ích nhìn lấy cái này trực tiếp tiếp nối mái vòm tháp lớn. Vô số tượng người luyện kim ở phía trên leo lên leo xuống đi. Trước người không có trời cột mốc, là như thế nào để cho lớn như vậy một tòa tháp thăng lên? Cái này cũng không giống như pháp bảo của chúng ta, có thể biến ảo hình chiếu biến hóa lớn nhỏ. Có thiên giới này thạch cùng không có có không phải là đều không sai biệt lắm sao? Luyện kim thuật sĩ John Fogle lập tức giải thích. Vậy không giống nhau, ta tòa này luyện kim tháp sử dụng chính là lực đẩy tiến hành tiến tới. Mà thiên giới thạch là phản trọng lực, hơn nữa có thể chế tạo cùng ổn định nội bộ trọng lực. Giữa hai người này khác biệt, giống như là thuốc nổ cùng bom nguyên tử trong lúc đó khác biệt, Phương Tu thật ra thì là đối với cái này luyện kim tháp cảm thấy hứng thú nhất. Tòa này luyện kim tháp cụ thể thiết kế cùng hạch tâm bản vẽ, liền có Phương Tu bộ phận tham dự, bằng không cũng sẽ không như vậy hoàn thiện. Phương Tu lấy được bộ phận phù không tháp hài cốt cùng bản vẽ, cũng vừa thật sự muốn tất cả cái này tay John Fogle thử một lần cái này bản vẽ tác dụng. Dù sao Sơn Hải giới đại đa số người đi đều là tiên đạo tu hành cùng pháp bảo hệ thống. Liền ngay cả Tây Phương người cũng là đổi một cái tên. Vẫn là bộ này xen lẫn hệ thống sức mạnh, chân chính học tập cùng đi cái này luyện kim thuật sĩ hệ thống. Cũng liền cái tên này một người, có lẽ một ngày kia, cái này ra hỏa thật có thể cho Phương Tu đem thần thoại phù không thành cho chế tạo ra. Bất quá giờ phút này Phương Tu nhìn hai lần liền không có lại quan tâm kỹ càng. Theo miệng hỏi, tại sao không chú ý cái kia tượng thần cột đá cùng mục thụ thần xuất hiện rồi hả? Luyện kim thuật sĩ có chút lắc đầu nói, ai nói ta không có chú ý? Ta đã phái Fogle gia tộc tất cả thế lực cùng nhân viên đi Thái Bình Dương tiến hành điều tra. Ta mấy ngày trước còn đích thân qua đi xem mấy lần. Bất quá không tìm được mà thôi. Về phần cái kia nửa đoạn tượng thần cột đá cùng mục thụ thần xuất hiện, đối với người bình thường hoặc là những thứ kia tranh quyền đoạt lợi nhân vật tới nói, đương nhiên rất trọng yếu, nhưng là đối với chúng ta mà nói, có trọng yếu không? Trọng yếu cùng khủng bố là bí mật phía sau nó cùng tồn tại. Bất quá không có tìm được, cũng không có cách nào, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi nổi lên mặt nước một ngày. hiện thế nhiều hơn mấy cái vị thần, nhiều hơn mấy cái cỡ nhỏ tháp sinh lực mà thôi. Đối với chúng ta mà nói lại có bao nhiêu ảnh hưởng. Mà đem thiên giới thạch lợi dụng, đem bạch cảng hóa thành thiên không thành, mới là phía sau ta mấu chốt nhất con đường. Đây mới là ta hẳn là chú ý. Cổ Ích vào lúc này lại hỏi ra một cái phi thường có ý. Nếu như một ngày kia, luyện kim tháp đã chưa đủ đưa ngươi thúc đẩy lên cường đại hơn mức độ. Ngươi khả năng yêu cầu một tòa luyện kim thành. Ngươi sẽ làm gì? Ngươi vì luyện kim thuật sĩ, cũng là bên dưới bị phong ấn thần khí chi chủ đời thứ nhất chủ nhân. Nếu là không có đối với tòa này siêu phàm chi thành bạch cảng có dã vọng, phỏng chừng nói ra cũng không có người tin tưởng. Phương Tu không có nhìn, ngược lại nghiên cứu Cổ Ích ma linh người máy. Luyện kim thuật sĩ chẳng thèm ngó tới nói. Biết luyện kim thuật sĩ cường đại nhất địa phương là cái gì không? Là kiến thức, mà không phải là tài liệu. Nếu như một ngày kia, ta có thể chế tạo xuất thần lời luyện kim thành tới hơn nữa biết rõ trong đó tất cả bí ẩn. Coi như là tay không đem ta ném tới trên sao hỏa đi. Cũng ta có thể chế tạo ra một tòa thần thoại thành lớn đi ra. Mà bạch cảng, chẳng qua chỉ là trước đó. Chúng ta đánh rớt xuống tuyến bản thảo đồ mà thôi. Phương Tu cũng gật đầu một cái. Bạch cảng sẽ trở thành ổn định hiện thế trật tự một cái trọng yếu phân đoạn. Không có thể trở thành một cái vật riêng tư phẩm. Bất quá ta cao hứng hơn là Fogo ngươi khí lượng. Ngươi là một cái chân chính luyện kim thuật sĩ. Không biết luyện kim thuật sĩ nói thật hay giả. Nhưng là Cổ Ích lời nói này đi ra. Chẳng qua chỉ là đánh cái phòng ngừa báo cáo mà thôi. Để cho hắn có nơi kiêng kỵ. Tiếp theo ba người nhìn lấy luyện kim tháp làm xong. Sau đó đem thiên giới thạch cài đặt đi lên. Trong nháy mắt liền thấy luyện kim tháp thật giống như đã mất đi trọng lực một dạng hiện lên. Mà ở bên trong luyện kim tháp, tất cả khí vật cùng dụng cụ đều không có bất cứ động tĩnh gì. Thật giống như cũ duy trì nguyên bản trọng lực, bám vào trên sàn nhà, không có bay lên. Đem phù văn mái vòm mở ra, bay ra ngoài, tháp lớn xuyên qua nặng nề biển mây, trực tiếp xông về phía mấy vạn mét trở lên trời cao. Tháp lớn ùng ùng phát ra nổ vang, vẫn còn đang không ngừng tăng lên, dưới đáy đại địa càng ngày càng nhỏ, thậm chí thấy được Nam Cực biên giới. Một màn này, bạch cảng tầng trên nhất người đều thấy được, nhìn lấy cái kia tháp lớn bay ra ngoài. Sau đó bay trở về, toàn bộ bạch cảng ngày thứ hai trên tin tức chỉ thấy tấm này luyện kim tháp hình ảnh. Tuyên cáo thiên không thành kế hoạch chân chính bắt đầu, đem bạch cảng hóa thành thiên không thành, nhất định phải phân vì mấy bước. Đầu tiên, toàn bộ bạch cảng kết cấu nhất định phải tiến hành điều chỉnh. Nguyên bản trên đất thành phố kết cấu không đủ vững chắc cùng không đủ ổn định. Chốc lát thăng vào bầu trời. Liền có thể sẽ xuất hiện ảnh hưởng. Đây chính là liên quan đến bên trong toàn bộ bạch cảng thành thành 1 triệu nhân khẩu an toàn. Cho nên không vẻn vẹn thấp nhất, bạch cảng cơ tọa muốn hơn ngàn siêu phàm giả cùng đại lượng tượng người luyện kim cùng ma linh người máy cùng bài tập. Đem cơ tọa hóa thành ma năng tấm đá. Như vậy cứng rắn vượt xa quá sắt thép. Hơn nữa năng lượng đạo tính cực mạnh tài liệu. Mới có thể gánh chịu như vậy một tòa kế hoạch có thể cư trú lấy 10 triệu nhân khẩu tính toán. Thiên không thành. Thứ hai, bạch cảng nội bộ hệ thống tuần hoàn nhất định phải hoàn toàn tiến hành khép kín. Bao gồm trọng lực, hoàn cảnh chỉ số, các tầng chiếu sáng ngày đêm lần nữa điều chỉnh chờ các loại một loạt. Đều phải trải qua lần nữa thiết kế. Quang hai thứ này. Không vẻn vẹn bên trong bạch cảng sở nghiên cứu, toàn thế giới các nước không ít nhân viên nghiên cứu khoa học đều tham dự vào cái này kế hoạch của thiên không thành bên trong. Tiến hành bạch cảng thành các hạng công việc thiết kế, còn lại chính là bạch cảng tầng 7 bên trong. Tất cả nhiên liệu lối đi Internet nhất định phải hoàn toàn hoàn thiện, liên hiệp thành một cái chỉnh thể. Như vậy trung ương tháp sinh lực năng lượng mới có thể xuyên qua toàn bộ thành phố các ngõ ngách, duy trì toàn bộ Bạch Cảng vận chuyển. Cuối cùng, chính là đem thiên giới thạch dung nhập vào trong thành Bạch Cảng. Sau đó chuẩn bị bay lên không? Vài ngày sau, 15 tòa to lớn giống như thần ma cái bóng hình chiếu ở chung quanh Bạch Cảng. Giống như từng vị thần linh đem Bạch Cảng làm thành một vòng. Chính là Bạch Cảng 15 vương, lực lượng cường đại trong nháy mắt xuyên qua từng cái đường phố. Phóng lên cao, vô tận phù văn khắc sâu tại tinh trên vách đá lưu truyền. Toàn bộ rướt đất, từng vị siêu phàm giả cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn xuyên qua ở trong đường hầm, để bảo toàn năng lượng quản nói tượng người luyện kim, cũng cùng phát lực, đại địa nổ âm. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy dưới bàn chân mặt đất phát ra từng đạo kim sắc ánh sáng, sau đó biến thành tinh khiết giống như bạch kim kim loại phẩm chất tồn tại. Một tòa gánh chịu thiên không thành cơ thạch hoàn toàn tạo thành. 15 vị giống như thần ma hư ảnh tản đi. Bạch Cảng hoàn thành tự thân bước đầu tiên thay đổi. Tiếp theo toàn bộ Bạch Cảng cũng giống như một bộ máy móc vận chuyển. Toàn lực vì cái gọi là thiên không thành kế hoạch trước vào. Toàn bộ Bạch Cảng kết cấu, 7 lớp không gian các tầng xây dựng, điên cuồng tăng nhanh, tại 15 vương ý chí bên dưới. Thật giống như toàn bộ siêu phàm thế giới đều tại vây quanh bọn họ vận chuyển. Mà cùng lúc đó, Bạch Cảng nội bộ liên quan với mục thụ thần tranh cãi cùng tranh đoạt cũng càng ngày càng kịch liệt. Nhưng là lại cũng sắp đến hồi kết thúc. Cuối cùng cái kia tượng thần cột đá bị ở lại bên trong Bạch Cảng. Do Bạch Cảng tiến hành bảo quản, chỉ có đạt được 15 vị trí cao nghị viên đại đa số thành viên đồng ý, mới có thể cởi mở. Mỗi một năm, Bạch Cảng siêu phàm liên minh thành viên nòng cốt quốc đều có tư cách dựa theo trước tranh đoạt vị trí, đưa trước người tới tham gia mục thụ thần kế hoạch tuyển chọn. Phương Tu nhìn lấy hết thảy đều giống như hắn trong dự liệu tiến tới cùng vận chuyển. Lại lần nữa xuyên qua thần ma cửa, tiến vào bên trong sơn hải giới. Có lẽ lần kế hắn trở lại, Bạch Cảng sớm đã lên chân trời, biến thành giống như trong truyền thuyết thần thoại lơ lửng ở trên trời thành phố. Mà trong hiện thế, cũng bắt đầu có mục thụ thần hoặc là sơn chủ, canh giữ một phương, thành lập được thuộc về chính mình tháp sinh lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.